Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1046 du lịch. Cầu vé tháng, tiểu bằng hữu, hãy xưng tên ra, tảng lớn bóng ma đầu hạ tới. Thiếu niên khụt khịt ngẩng đầu, nhìn đến không so với hắn hơn mấy tuổi thiếu nữ nghịch quang. Chống nạnh đứng ở nàng trước mặt, khóe miệng ngậm cười, kêu hắn thình lình run rẩy. Thiếu niên mới vừa trúc cơ. Lục Hành Vân cố ý che giấu tu vi làm hắn thấy không rõ lắm. Chỉ cảm thấy Lục Hành Vân khí thế bất phàm, tất nhiên là tu sĩ cấp cao, hắn vội vàng lau sạch nước mắt đứng lên. Thành thành thật thật thông báo tên họ, ta, vãn bối Tiêu Vũ, là Thanh Vân 13 phái trung, Thiên Tâm phái Kim Đan trưởng lão Tiêu Minh Sinh chi tử, ngụ ý. Là nhà hắn có Kim Đan tu sĩ, làm Lục Hành Vân không cần mưu đồ gây rối. Thanh Vân 13 phái còn lại là Thanh Vân lĩnh trung 13 cái mới vừa thành lập không bao lâu môn phái. Công thủ đồng minh, coi là nhất thể, Điềm Tâm phái. Có bao nhiêu ngọt? A, Tiêu Vũ hoàn toàn không nghe minh bạch Lục Hành Vân đang nói cái gì. Lục Hành Vân khụ thanh. Ngươi cùng ta tới, ta có sự tình tưởng cùng ngươi nói một chút. Tiêu Vũ trừng mắt, lập tức liền tưởng kêu cứu. Nề hà căn bản không phải đối thủ, bị Lục Hành Vân một phen kiếm đặt tại trên cổ, đẩy vào trong rừng. Sau một lát, Tiêu Vũ nheo rốt cuộc tế không xuất huyết ngón tay gào khóc, tiền bối. Thật sự không có, ta trên người liền nhiều như vậy đồ vật, ta cũng thật sự không quen biết cái gì luyện dược lão gia ra hoa. Lục Hành Vân nhìn trên mặt đất, nhẫn, ngọc bội, châm cài từ từ tạp vật. Phàm là khả nghi, tất cả đều làm Tiêu Vũ tích một lần huyết, kết quả cái gì phản ứng đều không có. Lục Hành Vân thở dài, còn tưởng rằng tìm được cái khí vận chi tử, lúc sau bãi lạn ôm đùi là được. Ai, được rồi đừng khóc, đại nam nhân khóc sướt mướt, xứng đáng bị người ném. Tiêu Vũ một nghẹn, bị chọc đến chỗ đau, tiếng khóc lập tức biến đại. Lục Hành Vân đào đào lỗ tai, chờ Tiêu Vũ khóc đủ rồi mới quan tâm hai câu. Tiêu Vũ cũng mở ra máy hát, nói hắn cùng kia cô nương là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hai nhà nói là chờ bọn họ đều kết đan liền thành thân. Kết quả kia cô nương khoảng thời gian trước gặp gỡ cái nữ kiếm tu, nói nàng là cái học kiếm hạt giống tốt, muốn mang nàng đi Quy Nguyên kiếm tông đương kiếm tu. Sau đó Tiêu Vũ đã bị quăng, nàng kỳ thật còn khá tốt, trực tiếp tìm ta giải trừ hôn ước, không có nháo đến cha ta nơi đó, bằng không cha ta ở Thiên Tâm phái mặt mũi liền giữ không nổi. Ta là khóc chính mình không biết cố gắng, ta đánh trong lòng là hy vọng nàng có cái hảo quy túc. Chúng ta Thiên Tâm phái xác thật so ra kém Quy Nguyên kiếm tông, được rồi đừng khóc. Xem ở ngươi tâm địa thiện lương phân thượng, lên, ta dạy cho ngươi hai chiêu. Thanh Vân 13 phái loại này môn phái nhỏ, trên cơ bản đều là một đám tán tu tụ ở bên nhau thành lập. Môn phái không có nội tình, cũng không có truyền thừa hảo công pháp, Lục thị tuy rằng cũng so ra kém Quy Nguyên kiếm tông cái loại này nhất lưu môn phái, nhưng là vì Lục Khanh Ninh cũng từng tiêu phí số tiền lớn siêu tập quá một ít địa phẩm công pháp cùng kiếm quyết, nàng vốn chính là thế giới này một cái khách qua đường, không có gì tham dự cảm, chủ đánh một cái không chỗ nào cố kỵ, tùy tiện sở dục. Trong rừng cây, Lục Hành Vân thử Tiêu Vũ thân thủ. Ở nàng thức hải thư viện trung tìm được Lục Khanh Ninh xem qua công pháp cùng kiếm quyết, tuyển trong đó hai bộ không tồi, truyền thụ cấp Tiêu Vũ. Này một giáo chính là suốt một đêm, đến ngày thứ hai bình minh, Lục Hành Vân giãn ra gân cốt, công pháp cùng kiếm quyết đều ngươi đều nhớ kỹ, về sau chính mình cần mẫn điểm. ta đi rồi. Lục Hành Vân xoay người liền đi. Tiền bối, còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh. Tiêu Vũ đuổi theo lớn tiếng dò hỏi. Lục Hành Vân bước chân một đốn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái trong trò chơi hình ảnh, lập tức kéo xuống bên hông Tử Hồ Lô, ngửa đầu rót tiếp theo khẩu, ngự kiếm thuận gió tới. Trừ ma trong thiên địa, có rượu Nhạc Tiêu Dao, vô rượu ta cũng điên, một uống cạn sông nước, lại uống nuốt nhật nguyệt, ngàn ly say không ngã, duy ta rượu kiếm tiên. Ngoặc kép, ghi chú một, tiếng nói vừa dứt, nàng sau lưng trường kiếm tranh minh một tiếng bay lên, Lục Hành Vân đạp mà dựng lên, đắm chìm trong ánh sáng mặt trời kim quang bên trong, ngự kiếm rời đi. Chưa hiểu việc đời Tiêu Vũ lập tức bị một màn này sở chấn động, trừng lớn đôi mắt thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trời cao bên trong, Lục Hành Vân phát ra vai ác tiếng cười, ha ha ha. Như vậy Trang Bức là rất có cảm giác, khó trách Trang Bức vả mặt là vĩnh hằng bất biến sàng. Hát xì, buổi sáng hàn khí trọng, Lục Hành Vân xoa xoa cái mũi, vội vàng khởi động hộ thể cương khí cách trở trời cao gió lạnh, một đường tây hành. Lục Hành Vân đi đi rừng rừng, trong rừng săn giết yêu thú. Đỉnh núi uống rượu luyện kiếm, từ trung linh dục tú núi lớn. Đi đến nóng bức khô giáo sa mạc, lại xuyên qua tiếng sấm không thôi cánh đồng hoang vu, hành đến nguyên thủy hơi thở nồng đậm rừng cây, từ xuân thảo mùi thơm, đến nắng gắt như lửa ngày mùa hè, xem phong đỏ như hỏa biến sơn lĩnh, liền biết ngày mùa thu tiến đến, vào đông không xa, xuân hạ thu đông, bốn mùa lưu chuyển, có chút địa phương, tuy phân không rõ bốn mùa, thời gian cũng không ngừng lại, từng ngày, từng tháng, từng năm, Lục Hành Vân đi qua rất nhiều địa phương, trải qua mấy lần sinh tử, dò tìm bí cảnh, tìm tiên thảo, luyện đan dược, chế pháp bảo, nàng tu vi không ngừng tăng lên, học được rất nhiều bản lĩnh, lịch duyệt dần dần phong phú, cả người cũng từ ngây ngô khiêu thoát trở nên trầm ổn lười biếng. Mặc dù nàng đã là cái tu chân tay ra đời, như cũ cảm thấy chính mình cùng này tu chân giới không hợp nhau, nàng cố tình không cùng người thân cạn kết thù, nhưng không giao hữu, một chỗ dừng lại cũng không vượt qua một tháng, không muốn cùng bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự sinh ra ràng buộc. Nàng đem đan dược luyện chế thành đủ mọi màu sắc bộ dáng, viết thượng M, làm bộ là muội muội thích ăn sô cô la đậu, nàng đem chính mình đưa tin ngọc phù làm thành di động bộ dáng, xỉ ở trong túi thường thường sờ sờ, nàng tự mình xuống bếp, ý đồ làm một bàn cơm nhà. Đáng tiếc nàng không có phương diện này kỹ năng điểm, làm được tổng không thể ăn, cũng căn bản không có ra hương vị. Nàng học tập trận pháp, dùng ảo trận xây dựng xuất ra bộ dáng, lại phát hiện rất nhiều chi tiết, nàng thế nhưng đã bắt đầu không nhớ rõ, tức muốn hộp máu mà hủy đi trận bàn. Nàng mang một hồ lô rượu, ở không người chỗ lại cười lại khóc, uống điên điên khùng khùng, từ nhỏ đến lớn, đã trải qua kia nhiều chuyện, Lục Hành Vân chưa bao giờ cảm thấy sống sót giống giờ phút này như vậy gian nan. Bí cảnh cửa ra vào đều không phải là trùng động. Vu tộc không có liên hệ thiên đạo biện pháp, yêu tộc môn đều không cho tiến, những cái đó hóa thần phi thăng, không có một cái trở về, nàng bỗng nhiên không biết. Đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể về nhà? Mỗi người đều tưởng xuyên qua, đều tưởng ở dị thế xưng vương xưng bá thành tựu một phen công lao sự nghiệp. Nhưng nàng một chút cũng không nghĩ, nàng chỉ nghĩ bảo hộ ở muội muội bên người, giống muội muội bảo hộ nàng giống nhau. Lục Hành Vân biết, nàng sinh tâm ma, nếu không diệt trừ tâm ma, nàng liên kết anh một quan đều không qua được, càng đừng nói hóa thần phi thăng. Nàng không hề dừng lại tại chỗ, từ cực tây nơi lại nhắm hướng đông du lịch, dọc theo đường đi. Nàng giết rất nhiều yêu thú, cũng giết rất nhiều người. Lục Hành Vân danh hào, dần dần ở tu chân giới truyền khai, hành đến cánh đồng tuyết. Quy Nguyên Kiếm Tông Sơn Môn Hạ, Lục Hành Vân bị nhận ra tới. Quy Nguyên Kiếm Tông kiếm kẻ điên đều là cố chấp một cây gân. Ngăn đón nàng luận bàn, cuối cùng Hồ Lộ Hoa cứu ra ra. Tới một cái, bại một cái, liền bại 10 chàng. Lục Hành Vân, ngươi chờ chúng ta đại sư huynh trở về. Nhất định phải ngươi biết, thua, tự viết như thế nào. A Tương Đương liền tính các ngươi đại sư huynh trở về. Ta làm theo cho hắn đánh thành cẩu. Lục Hành Vân phải đi, một chúng kiếm tu ngăn không được. Âm thầm quan chiến Quy Nguyên Kiếm Tông Nguyên Anh kiếm tu chỉ có thể lắc đầu thở dài. Lục Hành Vân, một cái giã chiêu số tán tu, đưa bọn họ chính thống kiếm tu môn phái. Kim đan kỳ 10 đại kiếm tu toàn bộ thất bại. Bọn họ đã thật mất mặt, Quy Nguyên Kiếm Tông tung ra cảnh ô liu. Lục Hành Vân rất tưởng cứ như vậy ngừng ở một chỗ. Nhưng nàng không thể, một khi dừng lại, nàng liền sẽ mất đi tiếp tục đi trước dũng khí, nàng cả đời này. Sở dĩ dòng nước xiết dũng tiến, là bởi vì nàng vĩnh viễn đều sẽ đem chính mình bước đến huyền nhai bên cạnh. Lùi một bước chính là vạn kiếp bất phục, chỉ có đi trước, huyền cự Quy Nguyên Kiếm Tông hảo ý. Lục Hành Vân tiếp tục đi trước, chuẩn bị ra biển hướng đông, nhìn xem trời đất này đến tột cùng là viên vẫn là phương, vừa mới đi ra cánh đồng tuyết phạm vi. Một đạo kiếm khí liền từ sau lưng đánh úp lại, Lục Hành Vân. Thỉnh chỉ giáo, Lục Hành Vân tránh ra kiếm khí xoay người, nhìn đến một cái tuổi chừng 18 thiếu niên, huyết khí phương cương, rút kiếm đánh tới. Tấu chương xong, hết chương.